One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 161, thu phục vạn yêu chi đô. Tả hộ pháp công lực cũng liền so hữu hộ pháp cao hơn một chút. Thực lực như vậy, tuy nói tại yêu ma bên trong xem như bạt tiêm tồn tại, nhưng cũng không phải có thể áp chế quần hùng trình độ. Những cái kia thực lực cường hãn yêu ma, lại thế nào cam tâm hạ mình tại một cái thực lực không bằng mình yêu vương thủ hạ. Đã muốn chọn nâng mới yêu vương, cái kia nên mọi người đi ra tỉ thí một lần, người mạnh nhất mới xứng có tư cách khi cái này yêu vương. Những cái kia thực lực cường hãn các phái yêu ma ở bên trong nghĩ hay lắm tư tư. Biết rõ Hakuen căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội này. Nào yêu ma nhận vì thực lực của mình đủ mạnh mẽ, hiện tại có thể đứng ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Lại có cơ hội, cái kia nói không chừng mình liền sẽ là kế tiếp yêu vương. Mỗi cái thực lực cường hãn yêu ma ở trong lòng vô hạn tưởng tượng lấy mình xem như yêu chủ về sau. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sau dáng vẻ. Có mấy cái gan lớn, thực lực tương đối mạnh hung hãn yêu ma, lúc này liền từ trong đám người đứng dậy, cầm trong tay vũ khí của mình, đem thực lực hướng nơi đó vừa để xuống, khóe miệng tiếu dung đều nhanh liệt đến sau tai theo. Trong lòng không ngừng 20 tưởng tượng lấy, chỉ cần mình trở thành yêu vương, lấy được chỗ tốt là cái gì? Nhưng là theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này ảo tưởng không thực tế thêm nhưng mà dừng. Chung quanh như chết tĩnh lặng, chỉ gặp vừa mới mấy cái kia lời thề son sắt đứng ra yêu ma, lấy một loại cực sự khốc liệt kiểu chết, trên thế giới này biến mất sạch sẽ, đầu của bọn hắn trực tiếp bị cái nào đó bất minh vật thể nhổ tận gốc, cùng thân thể tới một cái triệt để tách rời, máu tươi ở chung quanh vung đầy đất, đem thổ màu nâu đại địa đều nhuộm thành màu đỏ. Vũ khí theo đầu người cùng một chỗ rơi xuống đất, nện lên thanh âm làm người ta kinh ngạc run sợ. Có chút yêu ma theo bản năng bồi ở cổ của mình, có chút nhát gan lui về sau một bước, sợ sệt qua đi là tràn vào trong lòng may mắn. May mắn mình không có bởi vì nhất thời váng đầu mà đứng lên trên, không phải kế tiếp chết chính là mình. Trong không khí tràn ngập rất nhiều máu mùi tanh. Đây là bọn hắn mùi vị quen thuộc, nhưng là bây giờ lại có chút làm cho người buồn nôn. Trước kia là cát loại này, thế nhưng là thấy tận mắt đồng loại của mình chết thê thảm như thế, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Hiện tại ai còn cảm giác đến thực lực của mình cường hãn, đầy đủ lên làm cái này yêu vương, cảm thấy mình có tư cách lại hướng phía trước đứng một bước. Hakuen ánh mắt rất lạnh, lạnh đến có chút dọa người. Chung quanh yêu ma theo bản năng lui một bước, mỗi một bước đều chỉnh tề như vậy, thật giống như ước hẹn, mảng lớn lui về sau. Bọn hắn thật sợ, sợ cái này như là giết thần đồng dạng nhân loại. Xem ra không có người cảm thấy rất tốt, đã như vậy, cái kia cứ dựa theo ta tuyển định đến, có chút giáo huấn. Không phải nếm mới biết được sợ sệt. Hiện tại để tả hộ pháp khi yêu vương, các ngươi còn có cái gì dị nghị? Hakuen đối xử lạnh nhạt đảo qua chung quanh yêu ma. Bọn hắn đều rụt cổ lại, cúi đầu, chấp nhận hắn quyết định. Mảng lớn yêu ma đồng loạt quỳ xuống, nghênh đón chủ nhân mới. Nhưng là trong lòng bọn hắn kỳ thật biết, chân chính lợi hại chính là cái kia đứng trong gió kỳ đứng không ngã thiếu niên áo trắng. Tuy nói hữu hộ pháp công lực chẳng ra sao cả, nhưng là hắn sử dụng vũ khí cũng không tệ lắm, về sau liền từ ngươi đến dùng a. Hakuen đem cái kia đoạn bạch cốt tiên cầm tới, đưa cho ở một bên chơi đến quên cả trời đất sinh động sư phó. Những này roi thật xinh đẹp, ngươi ưa thích liền tốt. Liễu Liễu một mực không có một kiện tiện tay vũ khí, bây giờ ngược lại tốt, kéo một kiện tiện nghi. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ vạn yêu chi đô để hắn trì hoãn thời gian lâu như vậy. Ngươi ở chỗ này đem hết thảy đều xử lý tốt, đợi đến thời cơ thích hợp, ta liền sẽ không lại nhúng tay. Đã muốn người khác hỗ trợ quản lý, vậy sẽ phải cho nhất định ngon ngọt, đợi đến hắn lợi dụng xong nhóm này yêu ma về sau. Còn lại hắn liền không dùng nữa, đến lúc đó yêu giới thích thế nào liền thế nào, rốt cuộc cùng hắn không một chút liên quan. Mặt khác, hắn lập tức liền muốn tới đại lôi âm tự, mảnh thứ 4 thần linh cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi lưu tại nơi này, sư phó đi làm kiện sự tình, rất nhanh liền trở về, Liễu Liễu vừa mới bắt đầu tu luyện công lực cũng sẽ là có chút nhỏ yếu. Lưu tại cái này vạn yêu chi đô, tốt xấu có thể an toàn một điểm, đi theo mình nhưng có thể tương đối nguy hiểm. Sư phó thế nhưng là muốn cùng ngươi cùng đi, không muốn ở lại chỗ này. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều không muốn cùng sư phó tách ra. Nàng đã thành thói quen, mỗi ngày vừa mở mắt liền có thể trông thấy sư phó tồn tại. Nếu là có một ngày nhìn không thấy, trong nội tâm vắng vẻ, khó chịu, ta đi địa phương sẽ rất nguy hiểm. Như thế, ngươi còn muốn xác định cùng ta cùng đi sao? Hắn tôn trọng ý kiến của nàng, sẽ không cưỡng ép để nàng làm nàng chuyện không muốn làm. Liễu Liễu mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là chi sự sớm, lập tức 10 phần kiên định gật đầu, chạy đến Hakuen sau lưng. Ta xác định cùng sư phó cùng đi cùng chung hoạn nạn, sinh tử không rời. Không có đi theo sư phó trước đó, nàng rất ít trải qua khi người thời gian. Nhưng theo sư phó về sau, mặc dù có đôi khi sẽ nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng không thiếu được trong đó niềm vui thú. Chỉ cần có sư phó tại địa phương nguy hiểm, nàng đều cảm thấy an toàn vô cùng. Đã ngươi nguyện ý đi theo, vậy liền cùng ta cùng đi. Hắn sẽ tận hắn cố gắng lớn nhất, không cho nàng nhận một tổn thương chút nào. Với lại mang theo trên người nhiều hơn lịch luyện, nói không chừng cũng có chỗ tốt, nhưng là con đường sau đó sẽ càng khó đi hơn. Mỗi bước lên một bước ngươi đều cần càng cẩn thận kỹ càng. Như Lai cũng không phải là một cái dễ trêu 143 người. Dù sao tại trong tam giới, là một cái hết sức quan trọng người. Công lực càng là đứng hàng trong tam giới cường giả đỉnh cao. Nhưng là mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ tung tích ngay tại hắn chỗ tu hành địa phương. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Vô luận nhiều khó khăn đi, Liễu Liễu đều sẽ bồi tiếp sư phó cùng đi xuống đi. Nàng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, bên trong giấu giếm to lớn tự tin. Nàng sẽ càng thêm cố gắng tu hành, thành vì sư phó phụ tá đắc lực. Đây là nàng mới lập xuống mục tiêu, lại không ngừng thực hiện. Ngươi chồng chính là cái gì độc? Hakuen quay đầu lại, hỏi ngược lại thụ thương tả hộ pháp, hoặc là chỉ là khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không biết, chỉ là cho cảm giác đến trúng độc thời điểm. Lúc này đã muộn, bằng vào công lực của hắn, căn bản là không cách nào bước ra trong đó bá đạo độc tố. Ngươi trúng độc có chừng bao lâu thời gian? Có rất nhiều thời gian. Chờ ta phát giác thời điểm, đã tại trong kinh mạch của ta khuếch tán ra. Ta không cách nào vận dụng linh lực đem bọn hắn toàn bộ bài xích đi ra. Hắn không cam tâm thụ người chế chủ, cho nên tại trời tối người yên thời điểm, cũng thường xuyên một người vận dụng linh lực, muốn nhờ vào đó đem bên trong độc tố toàn bộ bước đi ra. Nhưng là mỗi một lần đều phí công không có kết quả. Bởi vì bên trong độc tố hắn chưa từng thấy qua, với lại 10 phần bá đạo, mỗi khi hắn động một lần linh lực, độc tố sẽ ăn mòn càng thêm lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.